đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, Sư Phụ. Ngài chúng kế, đến, Lục Châu nhìn xem kia xích hồng sắc phi liễn. Tiểu Diên Nhi nguyên bản vô câu vô thúc bộ dáng. Khi nhìn đến kia hồng sắc phi liễn thời điểm, có một ít khiếp vía thốt. Sư tỷ phi liễn, sau đó có một ít sợ hãi đứng tại sư phụ bên cạnh. Ỷ lại ôm lấy sư phụ cánh tay. Không cần sợ hãi, bảo vệ phụ thân của ngươi. Lục Châu phất phất tay. Nha, Tiểu Diên Nhi tưởng tượng cũng đúng. Sư phụ còn ở đây. Có cái gì thật là sợ. Nàng đem Từ lão gia đỡ trở về. Đáng tiếc là, Từ lão gia một mực ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Vô pháp mắt thấy cái này hùng vĩ một màn. Đến mức Phan Trọng, kinh ngạc nhiều hơn nghi hoặc. Không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Hải cảm giác giống như là đang nằm mơ. Ảo giác, nhất định đều là ảo giác. Dùng sức vừa bấm, ai u, đau chết. Thiên hạ tu hành giả sao mà nhiều. Phạn hải cảnh bắt mạch đều mở tu hành giả đã là cường giả. Đây là bởi vì phạn hải cảnh liền có thể lăng không? Bắt mạch đều mở liền có thể ngự không mà đi. Những này như châu chấu đồng dạng mà đến ngự không những cao thủ. Hắn lại như thế nào không sợ hãi? Phạn hải cảnh, cứ như vậy không đáng tiền sao? Trừ cái đó ra, có thể khống chế phi kiếm. Thấp nhất cũng là bắt mạch toàn bộ triển khai tu hành giả. Trong đó không thiếu thần đình cảnh cao thủ. Mà lại, còn có một tòa phi liễn. Phi liễn là địa vị biểu tượng. Thường thường chỉ có một phương thế lực thống lĩnh mới có thể nắm giữ. Ngày xưa thập đại cao thủ vây công Kim Đình Sơn. Nắm giữ phi liễn, cũng giới hạn mức thập đại cao thủ mà thôi. Kia vị này cưỡi xích hồng sắc phi liễn cao thủ. Là thần thánh phương nào? Chốc lát công phu, các vị cao thủ, đến phía trước. Hiện ra nửa vòng tròn vây công chi thế. Kia xích hồng sắc phi liễn lại tại trước phút chốc dừng lại, lơ lửng ở hậu phương chính giữa. Lục Châu, Mộ Dung Hải, Tiểu Diên Nhi, Phan Trọng đều nhìn về kia xích sắc phi liễn. Kiều diễm thanh âm vang lên, vẫn y như cũ là không thấy người. Trước văn hắn thanh, tiểu sư muội thật sự là càng ngày càng xinh đẹp nữa nha. Quen thuộc âm sắc và âm điệu để Tiểu Diên Nhi lầm bầm hạ miệng, lại chạy về Lục Châu sau lưng. Tiểu sư muội, Phan Trọng trao mày, có thể để cho tu vi hùng hậu ngang ngược tiểu nha đầu sợ hãi. Này sẽ là ai? Hắn tựa hồ nhận ra cái này hồng sắc phi liễn chủ nhân. Nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Hừ, kẻ phản bội, ta mới không phải tiểu sư muội ngươi đâu. Ha ha ha, phi liễn bên trên truyền đến tiếng cười. Tiểu sư muội, ngươi vẫn là trước sau như một thiên chân khả ái. Lúc này, một tên ngự kiếm phi hành thần đình cảnh tu hành giả hướng phía không trung phi liễn chắp tay nói. Diệp công chủ, ngươi từng nói qua, lão ma đầu là dựa vào bí dược chống nổi lần kia kiếp nạn. Thế là mật tín cáo chi chúng ta, ma đầu kia tổ sư ra lại ở chỗ này xuất hiện. Có thể trước mắt, chỉ có một cái tiểu ma đầu. Rốt cuộc là ý gì? Chỉ có một cái tiểu ma đầu. Lục Châu không khỏi nghi hoặc, cũng mới tuổi trẻ tầm 10 năm mà thôi. Tóc ngược lại là biến đen không ít, làn da cũng biến thành chặt chẽ. Nhưng là ngũ quan tướng mạo bên trên, còn chưa đại biến. Bản tọa, có kia khó nhận sao? Phi liễn vị kia tu hành giả mỉm cười một tiếng nói. Trợn to ánh mắt của các ngươi xem thật kỹ một chút. Rầm rầm, phi liễn đi lên bước, treo ngược nửa vòng, chúng tu hành giả không khỏi nhìn sang, toàn bộ nín thở, một thân bạch y nữ tử, từ trời rơi xuống, giống như tiên nữ hạ phàm, chậm rãi hạ xuống, toàn thân khí tức như nước, lại ẩn chứa sát cơ, cứ việc cách có một ít khoảng cách, Lục Châu còn là nhận ra nàng, Diệp Thiên Tâm. Thần đình cảnh, cưu hận độ 45%, duy trì liên tục tăng trưởng bên trong. Lục đồ đệ, Diệp Thiên Tâm, hiện tại là Diễn Nguyệt Cung cung chủ, danh chấn một phương, nghe nói Diễn Nguyệt Cung thủ hạ thuần một sắc nữ tu. Từng cái tài năng xuất chúng, hận nhất bạc tình bạc nghĩa nam nhân, Không ai biết vì cái gì. Lục Châu từ trong trí nhớ cũng tìm không thấy đáp án. Bất quá chung quanh không có bao nhiêu nữ tu. Có thể thấy được nàng không có dùng người một nhà. Toàn bộ lợi dụng hắn người. Tính toán đánh cho cực tốt. Cái khác tu hành giả cũng đều buông xuống. Cùng Diệp Thiên Tâm vẫn duy trì một khoảng cách. Lục Châu đứng chắp tay. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Tâm trên thân. Khí chất như vậy cùng bề ngoài. Ngược lại để Lục Châu nhớ tới một câu thi từ. Ra nước bùn mà không nhiễm. Rửa thanh liên mà không yêu. Lục Châu không có gấp động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Không đến mức chỉ là thiết kế cái cạm bẫy. Đến bắt chính mình. Ác đồ nhóm hẳn không có cái này ngu xuẩn. Lão đại, lão nhị, lão ngũ, lão thất, lão bát, đều không có lộ diện. Đỉnh phong thể nghiệm tạp một ngày thi triển, cũng chỉ có nửa giờ. Hắn nhất định phải tại đỉnh phong thể nghiệm tạp trạng thái dưới. Tận lực cầm xuống đám kia ác đồ. Ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập tại Diệp Thiên Tâm trên thân. Diệp Thiên Tâm chậm chậm hướng về phía trước. Tu hành giả mở một con đường. Đi chừng 10 bước, Diệp Thiên Tâm ngừng lại. Nàng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là mỉm cười. Ánh mắt rơi vào trận này bên trong duy nhất lão giả Lục Châu trên thân. Nói khẽ, sư phụ, ngài trúng kế nữa nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh im ắng, từng đôi mắt, hoặc kinh ngạc. Hoặc rung động, hoặc nghi hoặc, hoặc không tin, đồng loạt chuyển rời đến Lục Châu trên thân. Cái kia nhìn chỉ có 6-70 tuổi bộ dáng Lục Châu. Cái này, là trong truyền thuyết danh chấn thiên hạ, tội ác chồng chất tổ sư gia. Cái này, là tiền nhiệm quét ngang Nhung Bắc bát vạn dị tộc tu hành giả lão ma đầu. Có phải là tính sai? Không thể tin được, cùng chân dung bên trên so sánh, tựa hồ có chút chênh lệch. Có thể, cái này là Diệp Thiên Tâm tự mình xác nhận. Diệp Thiên Tâm là ai? Là lão ma đầu Lục đồ đệ. Nàng nói là, đó chính là, bá, vù vù, tu hành giả nhóm đồng loạt khống chế trường kiếm trong tay. Như gặp đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Châu. Bầu không khí có một ít quỷ dị, có chút dương cung bạt kiếm ý vị. Song phương đối chọi, lại không người có dũng khí động thủ trước. Giữa sân cũng an tĩnh lạ thường, tựa hồ có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim thanh âm. Mộ Dung Hải nhìn xem cái này mặt mũi hiền lành lão tiên sinh. Thế mà ha ha một chút, hắn chính là danh chấn thiên hạ ma đầu tổ sư gia. Ha ha, còn là giết ta đi, đều là lừa đảo. Lục Châu chắp tay nhìn xem Diệp Thiên Tâm, thản nhiên nói, ngươi đã xưng bản tọa một cái sư phụ. Vậy bản tọa liền cho ngươi thêm một cái cơ hội. Trở lại Kim Đình Sơn. Cửu đại đệ tử bảo tọa. Y nguyên có một chỗ của ngươi. Lục Châu trả lời. Lệnh toàn trường tu hành giả xôn xao một mảnh. Này bằng với thừa nhận. Hắn chính là ma đầu tổ sư gia. Diệp Thiên Tâm cười nói. Sư phụ. Ta sở dĩ gọi ngài sư phụ. Là ra ngoài tôn trọng. Đến mức trở lại Kim Đình Sơn. Ngài trước tiên cần phải hỏi một chút hắn nhóm. Tả hữu tu hành giả trợn mắt tròn xoe. Toàn bộ chừng lấy Lục Châu. Hảo ngươi cái lão ma đầu. Lần trước Kim Đình Sơn nhất chiến. Để ngươi may mắn chiến thắng. Lần này không dễ dàng như vậy. Bí dược trung quy là bí dược. Phàm là trong thời gian ngắn để thăng tu vi bí dược. Đều sẽ có tác dụng phụ. Đại gia không cần lo lắng. Khó trách cái này lão ma đầu lần trước có thể không kiêng nể gì cả tiêu xài nguyên khí. Lão ma đầu, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Thúc thủ chịu trói đi. Tu hành giả nhóm lòng đầy căm phẫn. Một cái tiếp theo một cái chỉ trích Lục Châu. Lục Châu mắt điếc tai ngơ. Mà là nhìn xem trên mặt nụ cười Diệp Thiên Tâm. Hỏi, ngươi là như thế nào khẳng định? Bản tọa nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này đây. Diệp Thiên Tâm cười vỗ vỗ tay. Chân dung đưa lên. Thật rất khó tin tưởng. Ngày xưa tung vô địch thủ ma đầu tổ sư ra. Vậy mà cũng sẽ cải trang trang điểm. Lục Châu không nói lời nói. Diệp Thiên Tâm tiếp tục nói. Sư phụ, ta nói ta đoán. Ngài tin sao?